một sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Napoleon Hill và lời khuyên để trở thành người giàu có. Phần đầu, chương 1, đặt ra mục tiêu. Tác giả Napoleon Hill, dịch giả Minh Đức, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2004. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet. Khuyến Hải tạo một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Chương 1. Đặt ra mục tiêu. Mục tiêu là khởi điểm của thành công. Có mục tiêu rõ ràng, cộng thêm chí tiến thủ tích cực, đó chính là khởi đầu của thành công làm giàu. Câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ là gợi ý cho những người muốn làm giàu, nhất là những người vốn không có là bao. Robert Christopher có mục tiêu rõ ràng và thái độ tích cực. Sau khi đọc xong 80 ngày vòng quanh thế giới của Rune Fanera, anh nghĩ 80 ngày vòng quanh thế giới, vậy sao mình không thể dùng $80 để vòng quanh thế giới? Chỉ cần có lòng tin, mục tiêu nào cũng có thể thực hiện được. Anh lấy ra giấy bút và liệt kê tất cả những vấn đề có thể gặp phải, đánh dấu vào những chỗ có thể giải quyết được. Christopher là thợ ảnh, anh có một chiếc máy chụp ảnh tính năng tốt, anh lên kế hoạch thật tốt và đưa ra thực hiện ngay. 1. Ký kết với xưởng thuốc lớn Charles Glass, thu thập mẫu đất cho họ ở đất nước mà anh chuẩn bị đến thăm. 2. Lấy giấy phép lái xe và chuẩn bị một tập bản đồ. 3. Sưu tầm quảng cáo trên các báo. 4. Lấy thẻ an ninh xã hội của Cục Cảnh sát New York. 5. Lấy thẻ hội viên của khách sạn thanh niên. 6. Thỏa thuận đồng ý với công ty vận tải đưa anh vượt Đại Tây Dương, điều kiện là chụp cho công ty này những bức ảnh quảng cáo. Người thanh niên 26 tuổi này đáp máy bay rời New York, trong túi chỉ có $80, vòng quanh thế giới bằng $80 là mục tiêu chính rõ ràng của anh ta. Dưới đây là một số kinh nghiệm của anh. Khi ăn sáng trong phòng ăn của khách sạn, anh chụp các món ăn trong phòng bếp, chủ khách sạn rất hoan nghênh. Anh mua 4 hộp thuốc lá Mỹ ở Ireland, mất $4.8. Khi đó, ở rất nhiều quốc gia, thuốc lá có thể dùng thay tiền, làm trung gian trong giao dịch. Từ Paris, đáp máy bay đến Việt Nam, anh tặng cho cơ trưởng một hộp thuốc lá coi như vé máy bay. Tặng cho trưởng tàu 4 bao thuốc lá để được ngồi tàu hỏa rời Viên qua núi Alps đến Thụy Sĩ. Khi đi xe buýt đến Damascus, ở Syria, anh giúp một cảnh sát chụp hình. Người đó rất hài lòng nên đã lệnh cho người lái xe buýt đưa anh tới điểm đến. Anh chụp hình cho tổng giám đốc và toàn thể nhân viên công ty chuyển phát nhanh của Iraq để tiện xe từ Baghdad đi Tehran. Chủ một nhà hàng cao cấp của Bangkok mời anh dùng bữa, đối xử với anh như thượng khách bởi anh đã cung cấp tư liệu ông ta rất cần. Thuyết minh chi tiết về các khu vực bằng một tập bản đồ. Anh đã làm thủy thủ trên tàu để từ Nhật Bản đáp tàu trở về San Francisco. Robert Christopher đã mất 84 ngày để đạt được mục tiêu và chỉ tốn có $80. Ở đây, chúng tôi nhắc lại một lần nữa, mục tiêu rõ ràng cộng với thái độ tích cực là khởi đầu của tất cả thành công. Ghi nhớ câu nói này, tự hỏi bản thân mình, mục tiêu của mình là gì, thứ mình thực sự muốn có là gì. Từ mục tiêu rõ ràng có thể phát triển tinh thần tự lực cánh sinh, chí tiến thủ cá nhân, trí tưởng tượng, sự hăng hái, tính tự kỷ luật và dốc hết tâm lực. Tất cả những thứ này đều là điều kiện cần có để thành công làm giàu. Mục tiêu rõ ràng khuyến khích con người hành động chuyên nghiệp hóa, mà chuyên nghiệp hóa lại giúp cho hành động của con người đạt đến mức độ hoàn thiện. Khả năng lĩnh hội ở một lĩnh vực nhất định cùng với khả năng thực hiện trong lĩnh vực đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thành tựu cả cuộc đời của một cá nhân. Sở dĩ giáo dục phổ thông quan trọng là bởi nó giúp chúng ta phát hiện những đòi hỏi và ham muốn của bản thân. Sau khi đã xác định được đòi hỏi và ham muốn của bản thân, lại cần phải học ngay những kiến thức chuyên môn có liên quan. Và mục tiêu rõ ràng lại giống như một cuộc nam châm, nó thu hút mọi người đạt được thành công và theo đuổi những kiến thức chuyên môn cần có. Trên thế giới này, không ai có thể không làm mà hưởng. Các nhà đầu tư luôn hy vọng được báo đáp, song không thể thành công ngay trong một đêm. Trên thực tế, nếu không đền đáp những người đã giúp đỡ bạn, thì không thể nói đến thành công thực sự. Khi định ra mục tiêu, rõ ràng phải tính toán cả yếu tố báo đáp trong đó. Có người sẽ đồng ý với cách nghĩ này và quyết định tính đến cả yếu tố báo đáp trong đó, trừ phi anh ta từng tiếp thu bài học nghiêm khắc. Nếu không chỉ có suy nghĩ đó trong đầu thì chưa đủ mà nên viết nó ra. Viết ra mục tiêu rõ ràng giúp con người hiểu rõ hơn cái mà anh ta hy vọng là gì. Nó có thể nhắc nhở tác dụng của mục tiêu rõ ràng, đồng thời bộc lộ các nhược điểm của mục tiêu. Nếu không thể viết ra mục tiêu rõ ràng thì nghĩ ở trong đầu, thì có thể có nghĩa là mức độ tin tưởng chắc chắn vào những mục tiêu này chưa đủ. Sau khi viết ra kế hoạch, mỗi ngày hãy đọc to lên cho bản thân nghe ít nhất một lần. Làm như vậy không chỉ làm tăng lòng tin của bạn, mà còn có thể làm mạnh thêm sức mạnh nội tâm. Khi con người phải đối mặt với việc lựa chọn phương pháp thực hiện, Mục tiêu đã được viết ra và ghi nhớ này sẽ giúp cho bản thân người đó hiểu rõ hơn về mục tiêu, đồng thời lòng tin cũng tăng tiến theo mục tiêu. Sau khi đã tổ chức thành bộ tham mưu, cũng có thể sử dụng kế hoạch trên giấy để bảo đảm chắc chắn mỗi thành viên của tổ đều có thể nỗ lực vì mục tiêu như nhau. Năng lực của cá nhân có hạn, nhưng nếu có thể lấy mục tiêu chung rõ ràng làm nền tảng, tập hợp tài trí của đông đảo mọi người, đồng thời tiến bước theo mục tiêu với thái độ hòa thuận thì ắt sẽ hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Trong thời đại làm giàu, người nghèo, nghèo bởi chỉ biết làm theo cái cũ, chỉ nghĩ mà không làm. Người giàu, giàu bởi biết nắm thời cơ, cần ghi nhớ đạo lý, thời gian là tiền bạc, sử dụng thời gian một cách thích hợp, biết xem xét thời cơ, khi cần có thể đem cách nghĩ ra thực hiện một cách nhanh chóng quyết đoán. Cùng với sự phát triển sản xuất của xã hội loài người, đặc biệt là sự phát triển của khoa học công nghệ, giá trị của thời gian giống như phản ứng phân hạch tăng đến mấy cấp số. Số sợi kéo trong một giờ của một chiếc máy kéo sợi hiện đại bằng số sợi mà guồng kéo cổ xưa kéo đến suốt một năm. Chiếc máy kéo trong một ngày có thể làm xong lượng công việc trong vài tháng nếu cày bằng trâu, có thể đi từ Tây bán cầu sang Đông bán cầu chỉ mấy tiếng bằng máy bay, trong khi thời đó nếu đi chu du các nước có thể tiêu tốn thời gian hơn nửa đời người. Hiện nay, giá trị tạo ra trong một tiếng đồng hồ không biết cao gấp mấy lần so với thời xưa. Toffler, khi bàn đến tác dụng quan trọng của máy tính điện tử đã từng chỉ ra, 20 năm trở lại đây, nói theo thuật ngữ, các nhà khoa học máy tính đã trải qua từng mili giây, một phần nghìn giây, đến mili micro giây, một phần triệu giây, dường như là sự rút ngắn thời gian vượt quá khả năng tưởng tượng của con người. Học giả xã hội từng dự đoán, những thay đổi trong 3 năm của xã hội ngày nay tương đương với những thay đổi trong 30 năm đầu thế kỷ này, những thay đổi trong 300 năm trước, Newton, những thay đổi trong 3.000 năm của thời kỳ đồ đá. Trong ngành công nghiệp, lỡ một phút một giây là có thể vỡ nợ phá sản, giống như Ford, ông vua ô tô nước Mỹ từng nói như thế này. Mối quan hệ giữa thành công của doanh nghiệp và tốc độ cao phải mật thiết hơn mối quan hệ với bất kỳ các nhân tố nào khác. Xã hội hiện đại chuyển sang hình thái mới, xã hội thông tin, yêu cầu mỗi cá nhân khi sử dụng thời gian phải lập kế hoạch, dày công sắp xếp tổ chức công việc, quý trọng thời gian, biết sử dụng thời gian, làm chủ thời gian. Chỉ có như vậy thì trong cuộc cạnh tranh khốc liệt mới có thể xem xét thời cơ, đưa suy nghĩ áp dụng vào thực tiễn một cách nhanh chóng, luôn luôn giành phần thắng về mình trong sự nghiệp. Học được cách định vị cho bản thân. Mục tiêu cuộc đời là gì? Chuẩn bị như thế nào để đạt được mục tiêu này? Nếu đem câu hỏi này đi hỏi 100 người, 98 người sẽ trả lời: tôi muốn làm cho bản thân sống tốt đẹp, muốn trở thành một người thành công. Câu trả lời này thoạt nghe hình như rất có lý, nhưng suy nghĩ kỹ càng sẽ thấy nó quá chung chung, quá khái niệm hóa. Chỉ cần một người có tâm, chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ phát hiện những người thành công thật sự được có mục tiêu rõ ràng, đồng thời có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu này, và còn có thể đặt ra mục tiêu cho bản thân trong từng giai đoạn, cũng có thể vạch ra những bước đi để đạt được mục tiêu. Napoleon Hill kể một câu chuyện như sau. Ở Dallas, tôi từng hợp tác với một người có tên là Stuart Alsisting. Người này gửi bài cho một tạp chí mà tôi làm biên tập. Kinh tế của anh ta vô cùng khó khăn. Sau này anh ta viết ra câu chuyện của một nhà phát minh. Bản thân có được gợi ý từ câu chuyện này, liền hạ quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Sau đó anh ta từ bỏ công việc ký giả, theo học khóa học pháp luật ở trường đại học, chuẩn bị trở thành một luật sư độc quyền. Khi ấy những người quen anh ta đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên trước hành động này của anh ta. Anh ta không muốn là một luật sư bình thường, anh ta muốn trở thành luật sư độc quyền nổi tiếng của nước Mỹ. Anh ta đem kế hoạch ra thực hiện. Dựa vào sự nhiệt thành trong một thời gian ngắn, anh ta đã hoàn thành khóa học luật sư. Về sau, sở sự vụ của anh ta đi vào hoạt động. Anh chuyên nhận làm các vụ kiện khó giải quyết nhất. Không bao lâu sau đó, nổi tiếng cả nước, vô số vụ kiện nhận không xuể. Phải thừa nhận rằng, chỉ cần làm theo mục tiêu và kế hoạch của bản thân thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Nếu không biết mình muốn gì, không biết mình phải làm gì, thì người khác làm sao có thể giúp bạn theo đuổi thành công? Mỗi người phải có mục tiêu rõ ràng mới có thể khắc phục, vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Malanci là người sáng lập ra các cửa hàng liên minh của nước Mỹ. Ông là một người rất có đầu óc, biết bản thân mình muốn gì và cũng biết phải làm như thế nào. Ông là kỹ sư cơ khí, ông phát minh ra loại máy làm kem tự động, làm ra được loại kem sốt ngon miệng. Ông hy vọng mở được hàng kem liên hoàn từ Đông Bờ sang Tây Bờ nước Mỹ. Vì thế, ông liền dự thảo kế hoạch và đưa ra thực hiện. Cuối cùng mơ ước đã trở thành sự thật. Ông giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu, đồng thời thực hiện mục tiêu của bản thân mình. Ông cung cấp thiết bị và kế hoạch hoạt động, giúp đỡ người khác mở các cửa hàng kem. Thời đó cách làm này là việc xưa nay chưa từng có. Ông bán máy làm kem theo đúng giá thành, sau đó thu lợi nhuận từ doanh thu bán hàng cửa kem thành phẩm. Mọi người có thể tưởng tượng sẽ thu được kết quả gì. Cửa hàng kem liên hoàn của ông xuất hiện như măng mọc sau mưa. Trên khắp nước Mỹ mọc lên rất nhiều cửa hiệu như vậy. Nếu bạn tin tưởng chắc chắn vào bản thân, vào việc bạn đang làm và việc bạn muốn làm, thì không có khó khăn nào không thể khắc phục được. Ông nói, nếu muốn trở thành một người thành công có triển vọng, bắt đầu từ bây giờ hãy thảo ra kế hoạch khả thi và đưa ra thực hiện ngay. Vận mệnh nằm trong tay mình, hiện tại có thể quyết định sự thành bại của bạn trong tương lai. Tất cả những người thành công đều biết nắm bắt cuộc đời mình và coi đó là một quyền lợi của bản thân. Chỉ cần bạn biết cách sử dụng quyền lợi này, nắm bắt đầy đủ suy nghĩ và cuộc đời của mình, thì cho dù bạn lựa chọn lĩnh vực nào, bạn cũng đều có thể đạt được thành tựu ở đỉnh cao. Cái gọi là thiên tài chính là nắm bắt đầy đủ suy nghĩ của bản thân, tiến bước theo mục tiêu đã định, không chịu bất kỳ trở ngại bên ngoài hay một lời chỉ dẫn sai sót. Mọi người đều đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về doanh nhân. Họ khắc phục khó khăn lớn, biến trở thành động lực, biến chướng ngại vật thành bàn đạp, cuối cùng đã công thành danh toại. Trong đó có không ít những anh cả của ngành công nghiệp như Henry Ford, Edison, Carnegie và anh em Kate. Ngoài các nhân vật nổi tiếng đó, còn phải nói tới những người không có tiếng tăm gì, nhưng họ cũng đáng kính trọng như vậy. Họ không chấp nhận thất bại, không muốn bản thân giống đại đa số mọi người, cả đời lông đông vất vả, thất bại bi quan, một việc cũng làm không xong. Napoleon Hill kể câu chuyện như sau. Nhiều năm về trước, một quân nhân giải ngũ trẻ tuổi đến tìm tôi. Anh ta muốn có một công việc nhưng anh ta cảm thấy lơ mơ và rất chán nản, chỉ hy vọng có thể nuôi sống bản thân, đồng thời tìm được một chỗ để ở là được. Trong ánh mắt u buồn của anh ta, tôi phát hiện ra anh ta rất có tiềm năng, tiền đồ của người thanh niên này rất có triển vọng, nhưng trong lòng không có chí lớn. Tôi nói với anh ta rằng, việc anh ta có muốn kiếm tiền làm giàu hay không đều nằm ngay trong suy nghĩ của chính anh ta. Vì thế tôi nói với anh ta, anh không muốn trở thành người giàu có hay sao? Tại sao chỉ mưu cầu cuộc sống thấp kém như vậy? Anh ta cười nói rằng, đừng có đùa, bụng tôi đói và tôi cần một công việc. Tôi đáp, đây không phải là chuyện đùa, chỉ cần anh sử dụng vốn liếng hiện có thể kiếm được vài triệu. Anh ta hỏi, thế là có ý gì? Ngoài bộ quần áo mặc trên người, tôi chẳng có gì hết. Qua chuyện trò, tôi dần dần biết được người thanh niên này trước khi tổng quân từng là nhân viên nghiệp vụ của Fulbra. Ở doanh trại, anh cũng được học nghề nấu bếp. Nói cách khác, ngoài cơ thể khỏe mạnh, chí tiến thủ tích cực, tất cả vốn liếng anh ta có bao gồm cả tay nghề nấu nướng và kỹ năng bán hàng. Tất nhiên, bán hàng hay nấu bếp không thể biến một người trở thành triệu phú. Nhưng nếu anh quân nhân đã giải ngũ này có thể tìm được phương hướng cho cuộc sống của mình, thì rất nhiều cơ hội sẽ xuất hiện trước mắt anh ta. Tôi nói chuyện với anh ta hơn 2 tiếng đồng hồ, thấy được anh ta từ chỗ lún sâu vào trong vực thẳm của sự tuyệt vọng, đã trở thành một người biết suy nghĩ tích cực, một linh cảm cổ vũ anh ta. Tại sao anh không vận dụng kỹ năng bán hàng để thuyết phục những bà chủ gia đình mà hàng xóm đến nhà ăn bữa cơm, sau đó đem đồ dùng nấu nướng ra bán cho họ? Tôi cho anh ta vay ít tiền để anh ta mua vài bộ quần áo kha khá và bộ đồ dùng nấu bếp đầu tiên, sau đó bắt tay vào làm. Việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Tuần đầu tiên anh ta bán dụng cụ nấu bếp bằng nhôm đã kiếm được $100. Tuần thứ hai thu nhập của anh ta tăng gấp đôi. Tiếp theo đó anh bắt đầu huấn luyện các nhân viên nghiệp vụ giúp anh ta bán dụng cụ nấu bếp theo cách thức tương tự. 4 năm sau, thu nhập mỗi năm của anh vượt con số $1 triệu, đồng thời anh còn mở được một xưởng sản xuất đồ dùng nấu bếp. Đây là một câu chuyện rất có sức thuyết phục. Khi một cá nhân thoát khỏi quan niệm nội tâm gò bó bản thân, đối diện với cái tôi chân thật vô hạn, sẽ nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống. Người thành công biết rõ mình muốn gì, có một kế hoạch hoàn chỉnh, anh ta tin tưởng mình sẽ làm được, đồng thời bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết. Người thất bại không có mục tiêu cuộc đời rõ ràng, anh ta cho rằng thành công dựa vào vận may, vì thế mà làm việc một cách bị động, không có tâm huyết. Người thành công là người xúc tiến bán hàng xuất sắc, cách tiếp thị thân thiện khiến người khác vui vẻ hợp tác thực hiện kế hoạch và mục tiêu của anh ta. Người thất bại luôn trách móc người khác, thái độ soi mói của anh ta khiến mọi người không dám gần gũi. Người thành công đều nghĩ trước khi nói, anh ta thường ca ngợi mọi người, nghe lời phê bình của người khác, thậm chí một chữ cũng không bỏ qua. Người thất bại thì ngược lại, thường buộc miệng nói ra không cần nghĩ ngợi, sau khi sự việc xảy ra lại hối hận, đồng thời dễ đắc tội với người khác. Người thành công chỉ phát biểu ý kiến khi nắm rõ sự việc, đồng thời lời nói có lý. Người thất bại đối với những sự việc biết chưa hết, thậm chí không biết gì cũng tùy tiện nói lung tung. Người thành công có thể làm chủ thời gian, biết tính toán tiền bạc để cân đối chi thu. Người thất bại hoang phí thời gian, đối với tiền bạc thì tiêu pha vô độ, không biết quý trọng đồng tiền và kiểm soát bản thân. Người thành công đối xử với mọi người nhiệt thành, duy trì tình bạn sâu đậm với những người cùng chí hướng. Người thất bại chỉ kết giao với những người có lợi cho bản thân. Người thành công tính tình cởi mở, có tính bao dung đối với tất cả mọi người, mọi việc, nắm bắt kịp thời thay đổi của thời đại, ngoài ngành nghề và chỗ mình sinh sống còn quan tâm đến sự phát triển của cả thế giới. Người thất bại muốn thành công và có lợi ngay, chỉ để ý đến nhu cầu trước mắt của mình, thậm chí bất chấp thủ đoạn. Người thành công giữ thái độ lạc quan tích cực đối với cuộc sống, Anh ta biết địa vị và sự thành công của mình có được đều do chất và lượng phục vụ người khác quyết định, vì vậy luôn làm nhiều hơn nói. Người thất bại trông chờ ngồi mát ăn bát vàng, nếu không được như ý muốn thì lại oán trách người khác tham lam. Người thành công tôn trọng tạo hóa, thường cầu nguyện và giúp đỡ người khác để tỏ lòng biết ơn của mình. Người thất bại quá coi trọng hưởng thụ vật chất, chỉ cần có cơ hội thì không tiếc hy sinh người khác để thỏa mãn bản thân. Từ những điểm trên có thể thấy, người thành công và người thất bại về suy nghĩ, lời nói và việc làm hoàn toàn trái ngược nhau. Sự thành công hay thất bại của mỗi người hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của người đó đối với người khác và đối với bản thân. Chí tiến thủ là quan trọng nhất. Phải thừa nhận, một cá nhân chỉ cần có tinh thần biết tiến lên thì không có việc gì là không làm nổi. Mỗi một người thành công đều có tinh thần tiến thủ tích cực. Làm thế nào khích lệ bản thân theo đuổi thành công? Tất cả những người thành công giàu có đều sử dụng phương pháp như nhau. Đầu tiên có ham muốn mạnh mẽ đủ để cho bản thân đạt được một việc nào đó trong mục tiêu đã đề ra. Cần ghi nhớ, muốn có thứ nào đó và có chí thì nên không giống nhau. Chỉ cần có chí tiến thủ tích cực sẽ làm xuất hiện ý thức sứ mệnh mạnh mẽ, đồng thời gạt bỏ những trở ngại mà ban đầu cho là khó khắc phục được. Khi một người tin tưởng bản thân mình làm được, bất cứ việc gì cũng không thể làm anh ta chùn bước. Thảo ra mục tiêu cuộc đời rõ ràng, ghi nhớ trong lòng, tất cả suy nghĩ và hành động đều lấy việc thực hiện mục tiêu làm nguyên tắc, không vì một vấp váp nhất thời mà rút lui, mà phải tìm ra thời cơ từ trong hoàn cảnh khó khăn. Khi Henry Ford chế tạo chiếc xe không ngựa đầu tiên, một số người tầm mắt thiển cận. Rất nhiều người là người thân và hàng xóm của ông đều chế giễu ông, một vài người còn gọi ông là nhà phát minh điên khùng. Bất kể có điên khùng hay không, Ford biết mình muốn làm gì. Ông có chí tiến thủ mạnh mẽ, không sợ bất kỳ yếu tố thất bại hay hạn chế nào, bao gồm cả trình độ học vấn không cao, xuất thân không phải từ khoa cơ khí, ông vẫn nỗ lực tự học để bổ khuyết cho bản thân. Khi một người hạ quyết tâm thì không có việc gì có thể ngăn cản anh ta đạt được mục tiêu. Đây là một sự thật đã được công nhận. Ford đã thay đổi nước Mỹ. Ông sản xuất một lượng lớn xe hơi, trở thành phương tiện giao thông chủ yếu của các gia đình, chạy thông suốt trên cả nước, cả ngành công nghiệp trưởng thành theo ngành ô tô. Có hợp sắc lớn của Ford mới kéo theo sự phát triển của hệ thống đường bộ, ngành dịch vụ có liên quan, các cửa hàng thức ăn nhanh liên hoàn và khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô. John Wanamaker vốn là nhân viên bán hàng của một cửa hàng bán lẻ ở Philadelphia. Anh sớm đã hạ quyết tâm một ngày kia sẽ tự mở cửa hiệu riêng. Anh đem ý nghĩ này kể với ông chủ. Ông chủ cười và nói rằng, John này, đây là chuyện đùa phải không? Tiền của cậu không đủ để mua một bộ Âu phục. Đúng vậy, Wanamaker đáp. Tôi muốn mở một cửa hàng giống như của ông, thậm chí một cửa hiệu to hơn, tôi nhất định sẽ làm được. Ai cũng biết khi sự nghiệp của Wanamaker lên đến đỉnh cao, anh ta sở hữu cửa hàng bán lẻ quy mô lớn nhất cả nước. Anh ta từng nói với mọi người, tôi không được đi học, nhưng về sau tôi tự học, không ngừng bổ sung những kiến thức cần thiết, giống như chiếc đầu tàu hỏa vừa chạy vừa đổ nước. Một người chỉ cần có niềm tin kiên định, không thay đổi vào bản thân, thì không có việc gì không làm được. Một người chỉ cần có ý chí bền bỉ, chịu đựng, thì đó chính là yếu tố cần có để làm giàu. Khi một người khát vọng trở thành người giàu, tinh thần bền bỉ chịu đựng là yếu tố quan trọng nhất. Đây là ý chí khác với người bình thường. Nếu ý chí và khát vọng của con người hòa hợp sẽ tạo ra sức mạnh vô địch. Những người tích lũy được khoản tiền khổng lồ thường được gọi là động vật máu lạnh. Cũng có người nói họ làm giàu bất nhân. Đây thực sự là sự hiểu nhầm. Tất cả những gì họ có là ý chí. Họ kết hợp ý chí và sự bền bỉ chịu đựng, coi đó là hậu thuẫn của khát vọng mới đảm bảo chắc chắn mình đạt được mục đích. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị làm giàu, nhưng khi nào đó nghĩ lại thấy trắc trở liền không để ý đến mục tiêu, gặp phải câu hỏi phản đối đầu tiên đã bỏ dở giữa chừng. Chỉ có một số ít người chưa đạt được mục đích thì chưa dừng lại, dù mọi khả năng chống lại vẫn tiếp tục kiên trì đến cùng. Đương nhiên, bền bỉ chịu đựng, từ này nghe có vẻ vừa không hăng hái vừa không oai hùng, nhưng lại rất quan trọng đối với nhân cách con người. Thiếu nghị lực là một trong những nguyên nhân của thất bại, thế nhưng nhược điểm này có thể dùng nỗ lực để khắc phục và vượt qua. Phương pháp tạo ra nghị lực hoàn toàn dựa vào mức độ khát vọng của cá nhân để quyết định. Mỗi khởi điểm của thành công đều là khát vọng. Hãy ghi nhớ trong lòng, khát vọng yếu mềm cuối cùng sẽ dẫn đến kết cục không như mong muốn, cũng giống như một ngọn lửa nhỏ chỉ có thể tạo ra một chút hơi ấm. Nếu bạn phát hiện mình thiếu sự kiên trì, cần phải có một ngọn lửa khát vọng bừng cháy để bù đắp thêm. Khi làm theo những góp ý này, mức độ tha thiết càng thể hiện rõ hơn khát vọng tích lũy của cải của cá nhân mãnh liệt đến đâu. Nếu cảm thấy bản thân chưa động lòng thì cần phải thừa nhận là mình chưa có cảm giác tiền bạc. Trước khi có thể tích lũy của cải, cần phải có cảm giác tiền bạc. Của cải luôn chảy về phía những người có ý tích góp của cải, giống như nước sông chảy về biển lớn. Ở đây có tính tất yếu ở bên trong. Nếu một người cho rằng bản thân không kiên trì, không có nghị lực, hãy để cho bộ tham mưu vây quanh mình, thông qua sự cố gắng của tập thể để hợp tác. Như vậy có thể tạo ra sự kiên trì và nghị lực. Nếu một người đã trải qua cõi mộng thì còn hiểu rõ giá trị của sự kiên trì, nghị lực nằm ở đâu. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, lờ mờ cảm thấy bản thân sắp thở không ra hơi, không thể trở mình cũng không thể cựa quậy được. Bà ý thức được cần phải khống chế gân cốt bắp thịt của mình, nỗ lực không mệt mỏi dựa vào ý chí. Cuối cùng bà đã có thể dịch chuyển một ngón tay, tiếp tục dịch chuyển ngón tay của bạn, có thể điều chỉnh cơ bắp cả cánh tay, rồi có thể nhấc lên. Sau đó dùng phương pháp tương tự khống chế tay kia, cuối cùng khống chế cơ bắp của một chân, kéo dài phát triển sang chân bên kia. Sau đó dùng ý chí tiến hành khống chế cả hệ thống cơ bắp là có thể nhanh chóng phục hồi trở lại từ trong cõi mộng. Có thể có người thấy cần thiết phải dựa vào trình tự tương tự này để bản thân từ trạng thái tinh thần yếu đuối dần dần bước đi, từ từ tăng tốc, cho đến khi hoàn toàn kiểm soát ý chí của bản thân mới dừng lại. Thêm một cử động nhanh chóng phục hồi trở lại, thành công sẽ theo đà kiên trì nghị lực mà tới. Nếu có người cẩn thận lựa chọn bộ tham mưu, trong đó ít nhất có một người có thể giúp đỡ anh ta rèn luyện sự kiên trì, một số người tích lũy được lượng của cải lớn, rèn luyện sự kiên trì, nghị lực xuất phát từ nhu cầu, họ rèn luyện sự kiên trì, nghị lực thành một thói quen, bởi tình thế xung quanh khó khăn, bắt buộc nên họ phải kiên trì đến cùng. Những người đã rèn luyện được sự kiên trì giống như đã được bảo hiểm, mãi mãi không nói thất bại, bất kể họ gặp trắc trở bao nhiêu lần, vẫn tiến bước hướng theo đỉnh cao nhất của bậc thang, cho đến khi tới nơi mới thôi. Đôi khi hình như có người chỉ dẫn ẩn hình, dựa vào muôn vàn khó khăn trắc trở để thử thách họ. Những người đó sau khi gặp trắc trở lại điều chỉnh bản thân cho tốt, lập tức ngẩng đầu dậy, tiếp tục nỗ lực thử nghiệm thì sẽ vươn lên đến đỉnh cao của thành công. Mọi người trên toàn thế giới đều reo hò trợ uy, thật là tốt, tôi đã biết, anh ta có thể làm được mà. Người dẫn đường ẩn hình không để cho những người không trải qua chịu đựng thử thách ngồi hưởng thành công. Những người không chịu được thử thách về cơ bản không phải là một người thành công. Những người trải qua được sự thử thách luôn được đền đáp xứng đáng dựa vào sự kiên trì của mình. Cho dù họ theo đuổi mục tiêu gì cũng đều được đền đáp như mong muốn. Đây kỳ thực là kết quả đền đáp cho sự cần cù chịu khó. Đương nhiên, đây chưa phải là tất cả những thứ họ nhận được. Thứ họ có được là kinh nghiệm, quan trọng hơn cả sự bù đắp vật chất. Mỗi lần thất bại đều kèm theo một hạt giống thành công có ích tương tự. Mỗi người đều cần ghi nhớ, điểm mấu chốt của thành công nằm ở sự thành khẩn. Thành khẩn là một phẩm chất đặc biệt, có thể mang lại sự tự thỏa mãn, tự tôn trọng, là sức mạnh tinh thần đi theo chúng ta 24 giờ mỗi ngày. Chúng ta có thể điều khiển và nắm bắt đầy đủ cái tôi vô hình. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta đạt được vinh quang rạng rỡ, thanh danh và của cải, hoặc là sẽ đẩy chúng ta đến cảnh bi thảm của sự thất bại. Lincoln có một người bạn bảo với anh ta rằng đối thủ của anh đang ác ý hại anh sâu lưng. Tôi không để ý họ nói như thế nào, Lincoln nói. Dù sao lời họ nói cũng không phải là thật. Cá tính ngay thẳng đã giúp Lincoln không phải khốn khổ vì chuyện tầm phào. Thành khẩn là một loại động cơ. Người khác trước khi trao thời gian, tinh lực, tiền bạc của họ cho bạn thì có quyền nghi ngờ thành ý của bạn. Do vậy trước khi bạn bắt tay tiến hành một kế hoạch, đầu tiên hãy tìm hiểu xem mình có thiện chí hay không. Tự hỏi bản thân, liệu có phải mình muốn kiếm được lợi nhuận thích đáng từ dịch vụ hay sản phẩm tốt hay không, hay là mình hy vọng không làm mà hưởng. Chứng minh cho người khác sự thành khẩn của bạn vô cùng khó, nhưng bạn lúc nào cũng phải chuẩn bị tốt, nỗ lực thể hiện sự thành khẩn của bạn. Marsha Zelli mở một trường học để cho trẻ em vùng núi nghèo khổ đến học. Bố mẹ những đứa trẻ ấy không có cách nào cho con đi học. Thời kỳ đầu thu chi của trường học rất khó cân đối, bà ra sức gom góp tiền bạc để duy trì. Về sau bà đến gặp Henry Ford, nói rõ tình hình của trường, xin ông Ford quyên góp một ít tiền nhưng ông từ chối. Zelli nói, cũng được, vậy ngài hãy cho tôi một túi lạc. Yêu cầu lạ lùng này khiến ông Ford không có cách nào từ chối. Bèn cho bà tiền mua lạc, bà Zelli và học sinh cùng trồng lạc xuống đất. Sau vài vụ thu hoạch tích góp được một số tiền kha khá, sau đó bà mang số tiền này đến gặp ông Ford, nói rõ bà đã làm thế nào để tăng số tiền quyên góp nhỏ nhoi của ông lên gấp mấy lần. Ông Ford rất cảm động và quyên tặng giúp đỡ bà máy cày và thiết bị nông trường đầy đủ, giúp cho nông trường trường học của bà tự cung tự cấp. Trong vài năm, ông lần lượt quyên góp hơn triệu đô la, kiến trúc đẹp đẽ được xây dựng bằng số tiền quyên góp này đến nay vẫn còn trong sân trường. Sự thành khẩn và cách thức quyên tiền mới lạ của bà thực sự làm tôi cảm động. Ông Ford cho biết, bà tin tưởng sâu sắc vào những việc bản thân đã làm, bằng việc làm thực tế thuyết phục ông Ford từ chỗ nghi ngờ bà, từ chối bà, quay sang giúp đỡ bà. Bà tin chắc sự nỗ lực của bản thân rất có ý nghĩa, không vì trắc trở mà khuất phục. Khi đối mặt với khó khăn, sự thành tâm để đạt được mục tiêu của cá nhân sẽ ủng hộ bạn vượt qua giai đoạn gian nan. Nếu bạn không biết mỗi một xu bạn kiếm được sẽ tương đối có giá trị đối với người khác, thì sẽ dần tạo được tiếng khen, từ đó có được nhiều của cải hơn nữa. Chân thành giúp đỡ người khác có thể đạt được mục tiêu cuộc đời của bản thân. Làm như vậy sẽ không cần phải lo lắng buôn bán ế ẩm mà khách hàng sẽ tiếp đón không xuể. không thể thiếu niềm hy vọng. Con người có niềm hy vọng mới có thể đặt ra mục tiêu cuộc đời một cách rõ ràng và đưa ra thực hiện. Ông vua đường sắt James Hill từng chỉ là một nhân viên nhỏ. Một hôm, ông ngồi trước máy điện báo, đến điện hộ một người phụ nữ cho một người bạn chồng bị chết mất xác, không may trở thành quả phụ. Nội dung của bức điện đã gợi ý nhiều cho ông. Mong đợi gặp lại người chồng ở một thế giới tốt đẹp hơn, để cho hy vọng này hóa giải đau buồn. Hy vọng, hai chữ này làm rung động lòng ông. Ông bắt đầu suy nghĩ tác dụng và cơ hội mà hy vọng mang lại. Ông mơ ước một ngày kia sẽ xây dựng được một tuyến đường sắt thông sang phía Tây. Mơ ước biến thành quyết tâm kiên định và cuối cùng đã thực hiện được. Bắt đầu từ hai chữ hy vọng đơn giản, ước mơ của một nhân viên đánh điện báo đã thành công trên mạng lưới đường sắt phương Bắc rộng lớn. Trong quá trình thực hiện ước mơ, Hill đã tạo ra vô số triệu phú. Ông biết được, hành khách chính là của cải, là mạch máu của kinh doanh đường sắt thành công. Vì vậy, ông thuyết phục nông dân, thợ mỏ, công nhân đốn gỗ sử dụng mạng lưới đường sắt phương Bắc rộng lớn để ông vận chuyển hàng hóa mở rộng về phía Tây. Quezon mơ ước và hy vọng quần đảo Philippines mà ông yêu quý sẽ có được một chính phủ độc lập. Ông thậm chí còn mơ ước một ngày kia mình sẽ trở thành tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Hy vọng của ông trở thành một tâm niệm kiên định và ông đưa ra thực hiện. Ông được bổ nhiệm làm cán bộ hành chính của quần đảo Philippines. Trải qua thời gian 24 năm, ông dốc hết sức để Philippines trở thành quốc gia độc lập. Vào ngày ông được bầu làm tổng thống nước Cộng hòa Philippines, ông gửi một bức điện cho người bạn. Từ đáy lòng tôi cảm ơn sự cổ vũ khích lệ của các bạn, giúp cho ngọn lửa hy vọng cháy không ngừng trong tim tôi, cho đến tận khi thắng lợi vinh quang ngày hôm nay đã đến. Câu chuyện của Quezon có gợi ý gì cho mọi người? Tôi cho rằng, cần để cho tưởng tượng nảy sinh hy vọng một cách tự do, dũng cảm mơ ước, tin tưởng trên đời không có việc gì là không thể. Lua Xuan từng dạy, xây lầu trên không trung, nỗ lực của bạn sẽ không uổng công, chú vốn ở tích trên cao, bây giờ bạn phải bắt đầu xây nền móng. Hãy bắt đầu từ hy vọng và niềm tin của bạn, đặt ra mục tiêu rõ ràng, viết nó ra, ghi nhớ trong tim, sau đó biến thành một ngôi sao sáng chỉ dẫn con đường thành công của bạn. Bạn sẽ dễ dàng đánh giá hành động của bản thân có lợi hay có hại cho việc đạt được mục tiêu. Không có ngôi sao sáng đó chỉ dẫn, rất có khả năng sẽ tạo ra nhiều sai lầm, làm mất thời gian đạt được đích đến. Đừng quên, mỗi một ước mơ đều bắt đầu từ hy vọng. Mỗi một kết cục tốt đẹp của câu chuyện đều bắt đầu như thế này. Ngày trước có một người, anh ta hy vọng một ngày kia. Chỉ có hy vọng thôi chưa đủ mà còn cần có tính kiên nhẫn. Tính kiên nhẫn có thể giúp con người đánh đâu thắng đó. Có được một phương hướng cuộc đời kiên định, có thể tăng khả năng chịu đựng trắc trở. Nếu một người biết mục tiêu dần được tiếp cận, vấp váp chỉ là tạm thời, chỉ cần tích cực đối diện với khó khăn, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Khi đánh trận, nhiều binh sĩ đã phát hiện thiếu tính kiên nhẫn là nhược điểm chí mạng của họ. Họ không thể bình tĩnh nghênh chiến, thường bị lộ điểm yếu trong làn mưa đạn của địch. Trên thương trường cũng vậy, chúng ta muốn ký kết thỏa thuận trong thời gian ngắn nhất, muốn thành công và có lợi ngay, thường không thể điềm đạm suy nghĩ toàn bộ. Do chúng ta thiếu tính kiên nhẫn, sốt ruột muốn thuận lợi, nên rất có khả năng sẽ ngoan ngoãn nhường ưu thế quan trọng cho đối thủ bằng lòng chờ đợi. Franklin nói, người có tính kiên nhẫn đánh đâu thắng đó. Tính kiên nhẫn còn có dũng khí đặc biệt, toàn tâm toàn ý hướng về mục tiêu hoặc lý tưởng và không hề sờn lòng, kiên trì đến cùng. Giống như Browning từng nói, có dũng khí có thể thay đổi những thứ bạn đủ sức thay đổi, sẵn lòng đón nhận những thứ bạn không thể thay đổi, đồng thời hiểu và đánh giá được bạn có năng lực thay đổi hay không. Vì vậy, quyết tâm theo đuổi mục tiêu cuộc đời càng kiên định thì càng có lòng kiên nhẫn khắc phục trở ngại. Cái gọi là lòng kiên nhẫn là ở trạng thái động chứ không phải trạng thái tĩnh, chủ động chứ không phải bị động, là một sức mạnh tích cực để làm chủ vận mệnh chứ không phải khuất phục hoàn cảnh. Sức mạnh này là vô cùng tận trong lòng chúng ta, nhưng cần phải khống chế và dẫn dắt chặt chẽ, hướng về mục tiêu đã định với sự chấp hành gần như là không thể tưởng tượng được. Có lòng kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ bạn sẽ có thể đạt được thành công không ngờ tới. Cơ hội là một thứ thả ra là đi mất, mà làm cơ hội xuất hiện không phải là chuyện dễ. Vì thế không phải lúc nào mỗi người cũng có cơ hội để nắm bắt, và khi cơ hội chưa đến, cách tốt nhất là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Khi chờ đợi, hãy chuẩn bị cho sự xuất hiện của cơ hội. Một khi cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, đừng do dự, ai có thể nắm bắt được nó, đó chính là người thành công. Kiên nhẫn chờ đợi là một phương pháp rất đúng, nhưng kiên nhẫn chờ đợi tuyệt đối không phải là không làm gì cả. Rất nhiều doanh nghiệp thành đạt đều hiểu rõ tầm quan trọng của điều này. Họ đều vô cùng kiên nhẫn, họ biết được rằng chờ đợi có thể giúp họ đạt được thành công không ngờ. Rockefeller chính là một người thành công có lòng kiên nhẫn như vậy. Ông chờ đợi cơ hội xuất hiện với đặc tính riêng biệt, và một khi cơ hội xuất hiện, ông không chút do dự, nhanh chóng nắm bắt nó, từ đó đạt được thành công không ngờ tới. thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 1859, khoang được dầu ở Taita Seaway. Đây là lần đầu tiên khoang được mở dầu có tính công nghiệp hoặc thương nghiệp ở đây. Dân số của thôn Taita Seaway chưa đầy 300 người, thế nhưng một khi tin tức được truyền đi, ngày hôm sau đã có một lượng người từ Cleveland cách phía nam khoảng 40 km, đáp xe lửa lũ lượt kéo đến tham quan. Những người khai thác dầu cũng tới, thôn nhỏ và dọc đường sắt lập tức sôi sục lên. Chẳng bao lâu sau, trong thị trấn xây mới một tòa nhà cao tầng, sản lượng dầu mỗi ngày lên đến 3.000 thùng. Do chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, đường sắt cần một lượng lớn dầu nhớt đen, dầu diesel cũng thay thế xe lửa chuyển động bằng gỗ, cho nên lượng cầu về dầu không ngừng tăng. Rockefeller bắt đầu xem xét dầu mỏ. Ông nhạy cảm dự đoán được tình hình dầu mỏ sẽ giảm. Tại Cleveland, ông giải thích cho Kelaka, người bạn đồng nghiệp lâu năm của mình, hiện giờ bắt tay vào làm thì hơi sớm. Tại sao vậy? Kelaka không tin. Khai thác nhiều dầu như vậy thì giá dầu chỉ có thể sụt xuống mà thôi. Rockefeller giải thích, tình hình thế này xem ra còn sụt giá. Tất cả những kẻ khai thác dầu đều là đồ ngu, không xem xét tình hình, chỉ biết khai thác dầu một cách điên cuồng. Chẳng phải anh nói dầu mỏ rất có tiềm năng sao? Kelaka vẫn chưa phục. Điều đó thì đương nhiên rồi. Thế nhưng tình hình thị trường dầu mỏ hiện giờ đang mất giá, vẫn chưa đến lúc lên cao, vì thế nói lúc này chưa đến lúc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Rockefeller, tuy thị trường dầu mỏ không sụt giá nữa, nhưng chỉ còn một lần tăng nhẹ là sẽ lại sụt giá. Nhu cầu của mọi người về dầu có hạn, đúng như những gì ông phân tích, không khống chế việc khai thác một cách mù quáng là thủ phạm chính của sản xuất dư thừa. Đến cuối năm, giá dầu chỉ còn $0.22 một gallon. Năm 1861, cũng chính là mùa xuân của năm thứ hai, trên thị trường Cleveland đã có dầu thay thế việc dùng than tinh chế. Giếng dầu ở Pennsylvania lúc đó cũng đã tăng lên 135 giếng, gấp 2 lần thời kỳ đầu ông điều tra. Cứ khai thác mãi theo cách này thì không được. Bang Ohio ở phía tây nam Pennsylvania cũng đã khoan được dầu. Hết phần đầu chương 1, đặt ra mục tiêu. www.clickchuột.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ những tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim. We'll be right back.